VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 14, không chỉ là thích. Góc truyện audio.com. Kim Tae Hyung cúi đầu xuống thở dài. Jeon Jung-kook trước giờ vẫn luôn yêu Kim Suk Jin nhiều đến như thế. Vậy thì chuyện cậu bận bịu học nấu ăn vì người ta cũng là lẽ thường tình mà thôi. Kim Tae Hyung ngoan cố giữ chặt lấy cổ tay của Jeon Jung-kook. Để tôi đưa em đi. Jeon Jung-kook chán nản nhìn Kim Tae Hyung. Cậu đầu hàng, vậy phiền anh đưa tôi về nhà. Kim Tae Hyung liền ngạc nhiên hỏi. Sao lại về nhà? Jeon Jung-kook tháo gỡ bông hoa hồng được cài ở trên ngực trả lại cho chủ tiệm chụp ảnh rồi thản nhiên nhún vai đáp. Tôi nghĩ học nấu ăn ở nhà vẫn sẽ tốt hơn. Kim Tae Hyung im lặng một lát. Thực ra anh thừa biết là Jeon Jung-kook muốn trốn tránh anh nên mới nói những câu như vậy. Nhưng không sao, anh đương nhiên vẫn sẽ đáp ứng theo đúng với ý nguyện của cậu. Được, thế để tôi đưa em về. Kim Tae Hyung kéo Jeon Jung-kook đi thêm được vài bước thì trùng hợp khi ấy máy điện thoại trong túi quần của anh cũng bất ngờ đổ chuông. Thấy Kim Tae Hyung dừng lại nghe máy, Jeon Jung-kook đành một mình đi ra xe đứng chờ. Mấy phút sau Kim Tae Hyung mới tắt điện thoại rồi chạy tới ga lăng mở cửa xe giúp cậu. Jeon Jung-kook đã thoáng trông được nét mặt gấp gáp của anh trước khi ngồi vào trong xe. Lúc cả hai đang thắt dây an toàn thì cậu tò mò cất lời hỏi. Anh sao thế, có chuyện gì à? Kim Tae Hyung vừa vội vàng khởi động xe. Vừa trả lời, cũng không có gì đâu. Chỉ là người ta muốn thuê tôi làm luật sư biện hộ cho người ta thôi. Jeon Jung-kook liền ồ lên một tiếng rồi quay sang hỏi tiếp. Vậy bình thường thì người ta phải đến tận nhà gặp anh để trao đổi thông tin hay? Kim Tae Hyung không đợi Jeon Jung-kook dứt câu đã trả lời ngay. Bình thường thì người ta phải đến tận nhà để gặp tôi. Nhưng đối với vị khách này thì lại khác. Vị khách này rất đặc biệt. Jeon Jung-kook hơi nhếch khóe môi. Ánh mắt nghi ngờ Kim Tae Hyung làm việc không liêm chính. Anh, sắp kết hôn với tôi rồi đấy. Kim Tae Hyung đang tập trung lái xe mà bỗng dưng khẽ bật cười. Em lại nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Chồng tương lai của em là một người vô cùng tử tế nghiêm túc đấy. Và còn, rất thương em nữa. Jeon Jung-kook tỏ vẻ chẳng mấy tin tưởng lắm. Cậu cúi đầu, thì, tôi chỉ nhắc nhẹ vậy thôi. Kim Tae Hyung vẫn chuyên tâm lái xe cẩn thận. Không hiểu sao sau khi nghe cậu nhắc nhẹ như thế xong. Anh lại cảm thấy một chút gì đó cũng có thể được coi là hy vọng. Thấy Kim Tae Hyung đột nhiên im lặng thất thường, Jeon Jung-kook liền hoang mang lên tiếng. Anh lại làm sao thế? Kim Tae Hyung vô thức siết chặt vô lăng trong tay, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước. Jeon Jung-kook, tôi không phải kết hôn với em để rồi sau này chúng ta chấm ly hôn đâu. Jeon Jung-kook nhăn nhó trưng ra nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện trên môi. Cậu chưa hiểu anh hiện tại đang muốn ám chỉ tới vấn đề gì. Ý tôi là, nếu chúng ta đã kết hôn thì phải sống đến trọn đời với nhau chứ. Em thấy có đúng không? Kim Tae Hyung nháy mắt, Jeon Jung-kook lắc đầu một cách đầy khinh bỉ. Anh tưởng anh cứ muốn mà được à? Kim Tae Hyung tự chỉ vào ngực trái của mình. Không phải tôi muốn, mà là nơi này muốn. Nói xong còn đưa một tay sang nhéo lấy vai cậu rồi cười cười. S, thằng nào vừa mới khẳng định mình là người vô cùng tử tế nghiêm túc hả? Thế mà sảnh ra cái là động tay động chân dở trò biến thái ngay được. Jeon Jung-kook bực bội phê bình. Kim Tae Hyung dù hơn cậu 2 tuổi, nhưng trong lòng hoàn toàn không tức giận khi bị Jeon Jung-kook gọi là thằng. Ngược lại khuôn mặt anh còn lộ rõ sự vui vẻ. Bởi vì, tôi thích em. Jeon Jung-kook thật sự chẳng thể đáp trả nổi. Cậu đem ánh nhìn thờ ơ hướng ra ngoài cửa kính rồi mơ hồ suy nghĩ. Tại sao Kim Tae Hyung lại có thể nói lời thích được dễ dàng như thế? Đưa Jeon Jung-kook về cũng chỉ mất hơn 30 phút. Tae Hyung dừng xe định bước xuống để chạy sang mở cửa giúp cậu thì Jung-kook chợt kéo lấy vạt áo của anh. Từ từ đã, cách đó khoảng 5 mét. Kim Tae-hyung trông thấy trước cổng nhà Jeon Jung-kook có một người đàn ông trung tuổi đang băn khoăn đứng chờ. Anh liền nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo rồi hỏi cậu. Em không muốn tiếp khách hay sao? Jeon Jung-kook cúi đầu, không muốn. Kim Tae-hyung nhìn đi nhìn lại người đàn ông trung tuổi. Sau đó quyết định hỏi cậu rằng, ông ấy là ba của em phải không? Jeon Jung-kook giật mình ngẩng đầu lên vì chẳng ngờ Kim Tae-hyung lại đoán trúng. Anh điềm đạm đặt tay vào vai cậu. Tôi biết chuyện ba mẹ em đã ly hôn từ 8 năm trước rồi. Vậy nên em không cần phải giấu giếm chuyện đấy với tôi đâu. Jeon Jung-kook tròn mắt, sao? Sao anh biết? Kim Tae-hyung nhẹ nhàng giải thích. Là do mẹ em tâm sự với mẹ tôi. Rồi mẹ tôi kể lại cho tôi nghe. Jeon Jung-kook cũng không trách Kim Tae-hyung nhiều chuyện. Cậu giàu dĩ nói, tôi còn một đứa em gái ít hơn tôi 10 tuổi. 8 năm trước ba tôi bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Em gái tôi lúc đó mới được 3 tuổi thôi. Ly hôn xong, mẹ tôi ngày ấy vì không đủ điều kiện để chăm sóc cho cả hai anh em nên ông ta đã chịu trách nhiệm nhận nuôi đứa em gái của tôi. Kim Tae-hyung vỗ nhẹ lưng cậu. Chắc em ghét ông ấy lắm. Jeon Jung-kook lắc đầu, không ghét, vì mẹ tôi là người ngoại tình trước. Kim Tae-hyung hơi nhướng mày. Tiếp đó lại cùng Jeon Jung-kook lặng lẽ nhìn nhau vài phút. Cảm giác của cậu hiện giờ chính là khá hối hận bởi ban nãy cảm xúc dâng trào quá độ nên đã lỡ miệng kể chuyện buồn về gia đình cho anh nghe. Nhưng thật lòng thì Kim Tae-hyung cũng đâu khó chịu hay than phiền gì. Chỉ là anh chưa biết cách an ủi cậu như thế nào để tránh bị cậu lầm tưởng rằng anh đang có ý thương hại cậu. Jung-kook, em, tôi không sao. Jeon Jung-kook ngắt lời Tae-hyung rồi quay mặt đi chỗ khác. Kim Tae-hyung lại thở dài. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Cứ thế này chắc chắn anh sẽ trễ hẹn với khách mất. Jeon Jung-kook còn ngồi lì bên cạnh bấy giờ mới nhớ ra là Kim Tae-hyung đang có việc gấp. Cậu đỏ mặt, chấm, xin lỗi, tôi xuống xe ngay đây. Kim Tae-hyung cũng vội vàng mở cửa xe bước xuống. Chờ tôi nữa. Jeon Jung-kook liền ngoảnh lại. Anh muốn làm gì? Kim Tae-hyung nắm lấy tay cậu. Tôi muốn chào, bố vợ một tiếng. Jeon Jung-kook chưa kịp bày ra khuôn mặt hoảng hốt đã bị Kim Tae-hyung kéo đi. Người đàn ông trung tuổi đang khoanh tay trước ngực đứng đợi ở ngoài cổng nhà chợt nheo mắt rồi gọi tên cậu. Jung-kook à, Kim Tae-hyung hớn ha hớn hở lễ phép cúi đầu một cái. Con chào bác, ba Jeon nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh. Cậu là ai? Cháu là... Kim Tae-hyung trả lời chưa đến giữa chừng thì Jeon Jung-kook đã thẳng tay đẩy anh quay trở lại xe hơi. Giọng cậu rất lạnh lùng. Đừng tốn thời gian vào những việc không cần thiết. Anh đang bận mà, Kim Tae-hyung buồn lòng, nhưng, không nhưng nhị gì cả. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Jung-kook lãnh đạm nói rồi một mình chạy lại chỗ ba Jeon. Chép sau cưới nhé, có ai muốn tham dự đám cưới của đôi trẻ với tôi không? Cách chương.